Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái, không biết từ lúc nào, mẹ của Từ Khai Từ đã lén đưa cho anh một khoản tiền, và ngay lập tức anh mua tặng Trình Hằng nhất một chiếc Mercedes G-Class như món quà sinh nhật. Chiếc xe này đúng là mơ ước của Trình Hằng nhất, nhưng chỉ khi cậu đi một mình khi có Từ Khai Từ đi cùng, cậu lại cảm thấy chiếc xe nhỏ sẽ tiện lợi hơn. Để Trình Hằng nhất vui vẻ nhận món quà, Từ Khai Từ còn phải an ủi ngược lại, nói rằng phần lớn thời gian Trình Hằng nhất sẽ tự lái, còn cơ hội cả hai cùng đi chung thì rất hiếm. Lên xe, Từ Khai Từ bắt đầu tính toán, mua cho mẹ cậu một chiếc vòng ngọc bích, còn bố cậu thì mua chút rượu. Trà thì thôi, nhà cậu vốn đã sản xuất trà Phổ Nhĩ, nếu gửi từ đây đi chắc còn không ngon bằng, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. Vì có Từ Khai Từ trên xe, Trình Hằng nhất lái rất chậm, thong thả đến mức nhiều xe phía sau đã vượt qua họ. Cậu liếc nhìn Từ Khai Từ đang chăm chú tính toán, rồi tự giễu nói. Đến trung tâm mua sắm mua đại vài món là được, đừng nghĩ nhiều quá. Bố mẹ em không như bố mẹ anh, họ là người thô thiển, biết gì đâu. Theo em, bố mẹ em thích vàng nhất, mỗi người một sợi dây chuyền vàng, đặt hàng online rồi giao tận nhà là xong, đỡ phải chạy đi chạy lại. Từ Khai Từ ngừng mắt nhìn Trình Hằng nhất. Cậu đúng là thô tê, ục, còn dám nói bố mẹ cậu nữa. Hồi trẻ, Mai Tĩnh từng là nữ thần quốc dân của thế hệ trước, gu thẩm mỹ của cô được nuôi dưỡng bởi những thứ hào nhoáng. Sau khi rút lui và trở thành vợ của đạo diễn Từ, cô lại không thích đeo trang sức nữa, nếu có mua cũng chọn những món ngọc hoặc đá quý có thiết kế tinh tế, không chỉ để đeo mà còn để sưu tầm. Từ Khai Từ thực sự ít thấy mẹ mình mua vàng, lâu dần anh cũng cảm thấy vàng so với ngọc có vẻ thô tê, ục hơn. Nghĩ là vậy, nhưng khi vào trung tâm mua sắm, anh vẫn lập tức hướng đến cửa hàng vàng. Xuống xe thì mọi thứ đơn giản hơn, cần điều khiển trên xe lăn của Từ Khai Từ được thiết kế riêng theo tay anh, rất nhạy, dù tay không có nhiều lực cũng có thể dễ dàng điều khiển. Lo sợ anh đột ngột co giật trên xe lăn, tay chạm vào cần điều khiển khiến xe di chuyển và văng anh ra ngoài, khi đặt làm xe lăn. Họ đã điều chỉnh tốc độ rất chậm. Có thể nói, chỉ cần là mặt phẳng, không có bậc thang hay ngưỡng cửa, anh ngồi trên xe lăn là an toàn nhất. Trình Hằng nhất chỉ cần đi bên cạnh và để ý một chút, không cần tốn sức đẩy xe lăn cho anh. Ban đầu, Trình Hằng nhất rất ngại ra ngoài cùng Từ Khai Từ, lúc đó anh luôn cảm thấy chỉ cần đi bên cạnh Từ Khai Từ, sẽ có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ. Những ánh mắt đó như mang theo dao, khiến anh bồn chồn khó chịu. Nhưng may mắn là Từ Khai Từ vốn cũng ít ra ngoài, nên cũng không khiến anh khó chịu nhiều lần. 2 năm trở lại đây có lẽ đã quen, giờ đây hai người đi trong trung tâm mua sắm vừa đảm bảo an toàn cho Từ Khai Từ vừa có thể trò chuyện vài câu. Thỉnh thoảng Từ Khai Từ còn cười rất vui. Từ Khai Từ rất ít vào cửa hàng vàng, lần này vào mới phát hiện nhiều món trang sức thiết kế cũng khá đẹp, ít nhất không thô tê, ục như anh tưởng tượng. Từ Khai Từ chỉ nhìn thấy ảnh bố mẹ Trình Hằng nhất trên điện thoại. Nhiều lần họ đến Thượng Hải nhưng anh đều không gặp được. Giờ đây chỉ có thể dựa vào trí nhớ về tấm ảnh để đoán gu thẩm mỹ của họ. Đã chọn quà thì không thể qua loa. Anh chậm rãi điều khiển xe lăn, cúi đầu xem từng món trang sức trong tủ kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, anh đã cách xa Trình Hằng nhất một khoảng, cũng không nhận ra Trình Hằng nhất không đi theo. Nhân viên cửa hàng nhìn Từ Khai Từ, không biết có nên đến phục vụ hay không. Dáng vẻ của anh rõ ràng là người phải ngồi xe lăn lâu dài, tình trạng khuyết tật cũng khá nghiêm trọng. Những người như vậy thường không có khả năng chi tiêu cao trong cửa hàng. Thông thường nhân viên sẽ để họ tự xem, nếu thích món nào thì mới đến phục vụ, chứ không đi theo sát. Nhưng nhân viên đó lại quan sát kỹ Từ Khai Từ một lần nữa, cảm thấy anh khác với những người khuyết tật thường thấy. Chỉ riêng chiếc xe lăn anh ngồi cũng đáng giá kha khá. Còn về ngoại hình, đừng nói người khuyết tật, ngay cả người bình thường cũng ít ai đẹp được như anh. Đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ. Câu nói này hóa ra là có thật. Nhân viên muốn đến hỏi xem anh có cần giúp đỡ không, nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào. Là anh, hay là một cô gái cao lớn. Đúng lúc Từ Khai Từ chọn được một chiếc vòng cổ, ngẩng đầu lên định hỏi Trình Hằng nhất có ưng ý không. Thì phát hiện Trình Hằng nhất đang ở quầy khác. Anh nhẹ nhàng gọi, Hằng nhất, cậu qua đây xem đi. Trình Hằng nhất quay đầu lại đáp, đến ngay, Nhân viên bên cạnh mỉm cười hỏi, anh đi cùng người này phải không? Có cần giúp đỡ gì không? Trình Hàng Nhất chọn mãi không thấy món nào ưng ý. Cậu vốn không thích việc chọn quà cho người lớn tuổi, vừa mất công lại có thể không được lòng. Cậu tùy ý nói, ừ, tôi đi cùng anh ấy, cô hỏi anh ấy là được. Giọng Từ Khai từ nhỏ, lúc nãy nhân viên không nghe rõ. Cũng không hẳn là không nghe rõ, chỉ là khuôn mặt và mái tóc dài của Từ Khai từ quá mê hoặc. Đẹp đến mức nhân viên vẫn không dám chắc giới tính của anh, chỉ đành cười ngượng ngùng hỏi. Không biết nên xưng hô thế nào với vị này. Trình Hàng Nhất từ xa nhìn Từ Khai Từ, hôm nay anh mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt, khiến làn da trắng và đôi môi đỏ của anh càng nổi bật. Từ xa nhìn lại, anh trắng hơn bất kỳ ai trong cửa hàng. Mái tóc dài buông lơi, lúc này anh đang cúi đầu chăm chú chọn trang sức, có vẻ đang phân vân, chân mày hơi nhíu lại, nốt ruồi đỏ từ xa không rõ lắm, nhưng Trình Hàng Nhất biết nó ở đâu, và nó đẹp đến mức nào. Đó là tiên nhân bé nhỏ của anh, là vị tiên phong độ ngọc ngà của anh. Anh nghiêng đầu, mỉm cười lịch sự với nhân viên. Anh ấy, chồng tôi, chương 7, lại đi rồi sao? Từ Khai Từ chưa kịp mở mắt, tay đã vươn sang bên cạnh, nhưng chạm vào khoảng trống. Chút cảm giác còn lại cũng đủ để anh nhận ra chỗ nằm bên cạnh đã trở nên ấm áp. Có lẽ Trình Hàng Nhất đã đi được vài tiếng rồi. Cách chương.